Chương 635, uy hiếp. Ngươi vừa mới cũng nói, đó là ngươi nghĩ, cho nên cái này cũng không thể đại biểu lấy ta sẽ đồng ý. Long Hy Thược khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, bất quá nhìn về phía tên kia tóc bạc hoa dâm lão quản nhà đôi mắt lại mang theo lạnh như băng coi thường, nhìn chăm chú vào thiếu niên này quỷ dị phù động đôi mắt, lão quản nhà nội tâm nhấc lên một trận cuồn cuộn. Bất quá hắn vẫn cưỡng chế ở sâu trong nội tâm cái kia không rõ cuồn cuộn, đúng mực đáp lại, nếu như là nếu như vậy, chúng ta là sẽ không đem tối cao giáo chủ giao cho ngươi, chúng ta nhất định phải cam đoan tối cao giáo chủ an toàn. Làm lão quản gia một chữ cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, quả nhiên căng thẳng không khí đang đợi đại sảnh trong lúc đó lưu động. Lão quản gia bên cạnh vài tên nam tử vẫn như cũ vẫn duy trì cương nghị thần tình, mỗi người trước mấy bước, thành hình nửa vòng tròn đem Long Hy Thược đám người bao vây lại. Đối với những người này động tác, Long Hy Thược căn bản không có để vào mắt, mụ gì nổ mang theo nụ cười trong con người cũng xen lẫn nồng nặc châm trọc. Lý Nạ cùng Pháp Na hai nàng, ở hai tờ hoàn toàn tương tự, nhìn không thấy có bất kỳ tì vết nào tình xảo mặt mũi cũng không có vẻ khẩn trương thần tình, màu hồng đỏ khỏe miệng khơi mào một tia chí mạng độ cung. Chứng kiến song phương dương cung bạc kiếm, cứng còng ở chỗ này, Lộ Dạ lúc này cũng thả dự định tiếp tục quan vọng đi ý niệm trong đầu. Nàng có thể cảm giác được, chính mình mang theo mấy người này căn bản không cách nào ngăn cản Long Hy Thược hành động, thậm chí nàng có thể từ anh em sinh đôi kia thân nhận thấy được không giống bình thường ma lực. Vì vậy, Lộ Dạ mang theo mềm mại bước chân đứng đi ra. Dựa theo biện pháp của bọn hắn xử lý đi. Lộ Dạ câu nói đầu tiên thì làm cho lão quản gia lại càng hoảng sợ. Chủ, giáo chủ thân hình thon dài quản gia thật sâu không người chào, khuôn mặt có nồng nặc khẩn trương và vẻ lo âu. Hắn làm sao cũng thật không ngờ tối cao giáo chủ sẽ làm ra như vậy lựa chọn ngu xuẩn, điều này làm cho luôn luôn trầm ổn tỉnh táo lão quản gia cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cho dù ai đều tin tưởng hiện nay khoa học sườn cùng ma pháp sườn quan hệ, độc thân tiến nhập khoa học sườn đại bản doanh cái này không thể nghi ngờ đem ẩn bên trong uy hiếp tăng lên tới đỉnh cao nhất, lão quản gia trong chốc lát căn bản không thể nào tiếp thu được như vậy mệnh lệnh. Ta lời nói các ngươi còn không có nghe hiểu sao? Lộ Dạ trong con ngươi tràn đầy như lụa sợi một dạng mềm nhắn cường nhận tinh thần lực, vẫn nhìn đem Long Hy Thược đám người nửa bao vây vài tên nam tử. Lộ Dạ thoại ngữ tuy nhẹ, tấm kia xem không ra bất kỳ tuế nguyệt cảm giác tang thương thiếu nữ mặt mũi cũng mang theo ánh ánh tiêu ý, bất quá bộ dáng này hãy để cho cái kia vài tên nam tử bản năng cảm thấy sợ, không sai là sợ mà không phải uy nghiêm. Bách Vu tối cao giáo chủ uy hiếp. Cái kia vài tên nam tử im lặng không lên tiếng đứng về nguyên lai vị trí, chỉ có lao quản gia ở sau khi thấy một màn này, mang theo bất đắc dĩ cùng giọng khẩn cầu khuyên lớn. Chủ, giáo chủ, ngài thực sự không hề suy nghĩ một sao phải biết rằng bọn họ nhưng là trung thành cảnh cảnh lao quản gia đang khổ cực khuyên bảo đồng thời cũng không quên nhắc nhở Lộ Dạ trước mắt Long Hy Thược các loại chờ thân phận của người. Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn mới vừa nói rằng phân nửa, liền bị Lộ Dạ phất tay cắt đứt. Điểm ấy ta rất tin tưởng, đối với an toàn của ta các ngươi cũng không cần phí tâm nói tới chỗ này. Lộ Dạ đột nhiên mặt hướng Long Hy Thược, tuyệt đẹp mặt mũi mang theo vẻ tự tin tiêu dung. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Lộ Dạ nói ra lần này lời nói thời điểm ánh mắt vẫn tập trung ở Long Hy Thược thân. Lần này lời nói cũng là ý nghĩa nàng chịu thua biểu hiện. Lộ Dạ bao nhiêu từ sật sỉ cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ nơi đó hiểu được Long Hy. Thực một chút tính tình, đó là một tuyệt đối sẽ không nhượng bộ tên. Lộ Dạ có thể không muốn bởi vì nguyên nhân này liền cứng còng ở chỗ này, vẹn vẹn thấy một mặt cũng không phải là nàng thật xa bay đến nơi đây mục đích. Dưới cái nhìn của nàng, điểm ấy nhượng bộ cùng kế đó phải lấy được tình báo so sánh với căn bản là không tính là cái gì. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Huống chi nàng căn bản là không sợ ở ạ cả đệ Mỹ City trong sẽ có uy hiếp gì. Mặc dù Lộ Dạ đi tới nơi này là bí mật xuất hành, bất quá điểm ấy bí mật là nhằm vào người bình thường mà nói, tin tưởng La Mã chính giáo cao tầng nhất định đã kinh biết được Lộ Dạ sẽ đến này tin tức. Nếu như Lộ Dạ ở ạ cả đệ Mỹ City chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tin tưởng đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy, bất quá một ít người lại phi thường muốn thấy một màn. Tối cao giáo chủ ở khoa học sườn đại bản doanh xảy ra ngoài ý muốn, tin tưởng tin tức như thế đối với đã sớm đối với ạ cả đệ Mỹ City nhìn chằm chằm La Mã chính giáo mà nói là một lần tuyệt cao diệt trừ địch nhân cơ hội. Tin tưởng có điểm ấy cố kỵ, ạ cả đệ Mỹ City cũng sẽ toàn lực cam đoan Lộ Dạ an toàn, hơn nữa lộ dạ chính cô ta chỉ sợ cũng không giống bề ngoài như vậy, chỉ là một cái nhu nhược thiếu nữ đơn giản như vậy. Đối với lần này Long Hy Thược không có bất kỳ ý kiến, khẽ gật đầu, mà hậu giả thì là báo di phi thường ánh mặt trời tựa như cười duyên. Đã như vậy ta cũng liền không khuyên nữa nói ngài, bất quá ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng, thanh niên nhân. Chứng kiến tối cao giáo chủ tâm ý đã quyết, lão quản gia biết đang khuyên đi nói cũng vô pháp cải biến tối cao giáo chủ quyết định, vì vậy nghiêm túc dị thường nhìn về phía Long Hy Thược, nhìn chằm chằm hắn gương mặt thương lão trong ánh mắt không có dù cho một tia khàn khàn. Nếu như tối cao giáo chủ ở ạ cả đệ Mỹ City gặp phải cái gì bất chắc lời nói, chúng ta nhất định sẽ đem khoa học sần hoàn toàn hủy diệt, không chừa một ngống. Long Hy Thược biết cái này vị lão quản gia chứng kiến không cách nào khuyên can lộ ra, vì cái kia một tia đáng quý thêm buồn cười mặt mũi, chỉ là ở nơi nào thả thả tàn nhẫn lời nói mà thôi. Đây đối với chính mình mà nói căn bản cũng không có một tia uy hiếp, vì vậy Long Hy Thược rất là khinh thị rêu cợt một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn lão quản gia liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Nhìn Long Hy Thược phản ứng, tên kia lão quản gia cũng biết mình mới vừa tàn nhẫn lời hoàn toàn không có thu hoạch đến bất kỳ thực chất tính hiệu quả. Bất quá hắn cũng tìm không được bất luận cái gì có thể vãn hồi trước mặt thế cục biện pháp, chỉ có thể mặt âm trầm nhìn lộ dạ đi theo Long Hy Thược ly khai. Kế đó, chúng ta làm sao bây giờ? Làm Long Hy Thược đoàn người ly khai chờ đại sảnh sau đó, lão quản gia bên cạnh một người đàn ông cũng là đột nhiên mở miệng nói, thanh âm cũng có chút bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Đây là tối cao giáo chủ quyết định, chúng ta cũng không thể vi phạm. Lão quản gia kiên nghị trong giọng nói cũng mang theo một tia không làm sao được. Có thể, nhưng là cứ như vậy theo đuổi bọn họ, nam tử lộ ra phi thường không cam lòng thần sắc. Đương nhiên không, làm cho đặc biệt Tây Lý cùng qua mạch tư lẻn vào đến Academy City, giám sát bí mật lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu có cần phải các ngươi có thể động thủ, thế nhưng nhất định phải bảo đảm tối cao giáo chủ an toàn. Lão quản gia cũng sẽ không như vậy theo đuổi Long Hy Thược giống như này vung lỏng đem tối cao giáo chủ mang đi. Trầm mặc một hồi, hắn xoay người hướng về phía hai gã khác nam tử trầm giọng nói rằng, ngoài ý liệu là bị gọi đến tên hai gã nam tử cũng không có bất kỳ đáp lại, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nghe không hiểu ta lời nói sao? Lão quản gia cáo kỉnh hướng hai người quát, bất quá hai người kia vẫn không có bất kỳ động tác gì. Điều này không khỏi làm lão quản gia sắc mặt tối sầm lại, bất quá đang ở lão quản gia gần động tác thời điểm, vẫn giữ yên lặng hai người rốt cục có biến hóa. Này, các ngươi! Lão quản nhà thanh âm già nua đột nhiên ngừng lại, bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà thôi kinh lom xuống thật sâu đi trong hốc mắt, không có một tia trong mắt đục ngầu cũng tràn đầy sâu đậm khiếp sợ bị gọi đến tên. Hai người không biết lúc nào đã kinh đình chỉ hô hấp, khuôn mặt từng bước hiện ra vô số đạo vết máu, theo bắp thịt tê liệt tâm thanh. Hai người nguyên bản thân hình cao lớn ở lão quản nhà trước mặt dường như mới vừa hợp lại tốt sau đó bị đẩy tới xếp gô giống nhau, vô số cục máu kèm theo văng tứ phía vết máu tán rơi trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thám, gây mũi mùi máu tươi đã ở khoảnh khắc tràn ngập ở đại sảnh bốn phía, kèm theo rắc rắc thanh thúy tiếng vang, tầm mắt của mọi người cũng bị từ đống kia khối vụn hấp dẫn qua đây. An mặc ngân sắc khôi giáp thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại sảnh cách đó không xa. Lúc này nàng cái kia tinh xảo mặt mũi đang nhìn chằm chằm mọi người, trong tay tân ngụy hệ tờ hình dao găm đã ở không ngừng hướng tích lạc lấy tươi đẹp huyết tích. Lúc này cũng không có người hỏi là ngươi giết bọn họ ngu xuẩn như vậy thoại ngữ, bao quát lão quản gia ở bên trong tất cả mọi người đề phòng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tịnh Lệ thân ảnh, rất sợ một cái dường như tản mát xếp gỗ chính là chính bọn nó. Có thể tại bọn họ không có phát giác tình huống, còn có thể buông lỏng đem hai người giết chết. Tại chỗ không ai dám nói tự có chống lại năng lực. Bọn họ cũng nhận ra cái này ăn mặc ngân sắc khôi giáp thiếu nữ là vừa mực có theo người thiếu niên kia bên người song bảo thai một trong, chỉ là không tin tưởng nàng là song bảo thai trong người. Đang ở đoàn người âm thầm đề phòng thời điểm, bất quá Lý Nạ cũng không có nếu muốn giết rơi ý của bọn họ, lắc lắc chủy thủ vết máu, hướng về chờ cửa phòng khách cửa đi tới. Đang ở đoàn người đối với Lý Nạ cử động ôm lấy hoài nghi thời điểm, nhẹ nhàng một dạng thanh âm mang theo nhàn nhạt sát ý từ đằng xa truyền đến. Thực đại nhân, để cho ta nhắc nhở các ngươi, nơi đây không phải nước Anh. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Lý Nạ thân ảnh đi xa, một người đàn ông nhỏ giọng hỏi thăm, bất quá lao quản gia lúc này lại sắc mặt âm trầm nhìn mặt đất bãi kia vũng máu, phảng phất không có nghe thấy hắn thoại ngữ. Làm Long Hy Thược mang theo lộ dạ đi ra sân bay thời điểm, nguyên bản đi theo ở phía sau hắn song bảo thai đã kinh mất đi hình bóng, thậm chí ở hai người tiêu thất thời điểm ngay cả Lộ Dạ cũng không có phát hiện, làm Lộ Dạ phát hiện thời điểm, bọn họ đã kinh đi vào sân bay phụ cận một tòa trong cao ốc bộ phận. Đối với song bảo thai biến mất, Lộ Dạ tuy là lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có biểu lộ ở khuôn mặt. Lặng lặng cùng đợi Long Hy Thược đối với nàng kế đó ở ạ cạ đệ Mỹ City an bài. Xen vào hôm nay thiên sắc đã tối, ta muốn thăm viếng sự tình đến khi sáng mai đang nói đi. Long Hy Thược mặc dù là mang theo giọng nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói phần kia đông cứng lại không có bất kỳ muốn trưng cầu Lộ Dạ ý tứ, đối với Lộ Dạ cũng không để ý chút nào, mà là mặt mỉm cười đáp lại. Làm chủ nhân, mời tùy tiện an bài đi, bất quá ta rất ngạc nhiên, không biết ta hiện sau đang ở nơi nào. Sau này nghe đến chữ đó nhãn, Long Hy Thược hứng thú, ngươi thật vẫn định ở ạ cả đệ Mỹ City, tại sao hỏi như vậy đâu? Đây chính là ta lần này đến thăm mục đích, ngươi nên sẽ không quên đi, huống hồ dường như ngày mai sẽ là ạ cả đệ Mỹ City mỗi năm một lần đại bá tinh tế đi, có thể mang ta đi quan sát tại chỗ một sao. Nói rằng đại bá tinh tế, lộ ra cái loại này rất hướng tới nhãn thần. Đối với tình cảm ba động rất rõ cảm, Long Hy Thược trước tiên liền tin tưởng, đây không phải là Lộ Dạ giả trang dáng vẻ, cái loại này đối với sự vật ước mơ là phát ra từ nội tâm. Khi lấy được như vậy kết luận đồng thời, Long Hy Thược cũng cảm giác có chút khó tin, nhìn về phía Lộ Dạ trong ánh mắt nhiều hơn một phần ý tứ hàm xúc không rõ đồ đạc.